Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, đến chiến trường. Chỉ là Lâm Long rất nghi hoặc, trước khi quản sự không phải nói sẽ có người tiếp ta sao của hắn. Cái này đều đến cửa thành rồi, liền cái nhân ảnh đều không có. Sau đó Lâm Long đi vào cửa thành trước cổng chính, nhìn xem trang nghiêm cao quý tựa như đế vương giống như đại môn. Bị thật sâu rung động rồi, đại môn phía trên một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu cho dù là ban ngày đều phát ra nhu hòa bạch quang, tại đại môn thượng chữ khác trên đồ vật lưu động, bên trong còn có một đầu cự long tại chạy, bát quái du long trận. Chỉ là một mát, Lâm Long tự nhìn ra cái này đại môn bố trí trận pháp. Nói như vậy, phía trên Dạ Minh Châu tự là Long Châu, cung cấp trận pháp năng lượng, có bát quái du long trận gia trì, đại môn phòng thủ kiên cố. Dù sao Lâm Long không biết cái gì cảnh giới mới có thể đánh nhau phá đại môn. Hắn là biết đạo hắn không thể đánh phá đại môn. Bên trong có ai không? Thiên cấp tông nội môn đệ tử Lâm Long đến đây đưa tin. Lúc này, Lâm Long hướng thành trong cửa giống lên một tiếng. Kết quả bên trong không có một điểm phản ứng. Thật giống như một tòa tử thành một giống như. Kỳ quái, bên trong chẳng lẽ không có người? Đều đi nơi nào? Trước khi chợt nghe đến một hồi tiếng kèn. Chẳng lẽ đi ra ngoài cùng dị tộc giết chóc hả? Ừ, hẳn là, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào giết chóc. Bằng không thì còn có thể đi qua đã ghiền. Nghĩ tới đây, Lâm Long đi vào cửa thành, bốn phía nhìn xuống, trực tiếp theo trên phi kiếm nhảy xuống, ngồi ở cửa ra vào một khối trên đất trống. Cả tòa thành đô có trận pháp gia trì, Lâm Long cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Tựu đại môn bố trí trận pháp đều là bát quái du long trận. Bên trong không chừng còn có cái gì lợi hại trận pháp. Tuy nhiên những này trận pháp hắn nhận thức, nhưng muốn phá giải, dựa theo hắn thực lực bây giờ là không thể nào. Thành bên ngoài người phương nào? Đúng lúc này, cao tới vạn trượng trên tường thành đột nhiên xuất hiện một cái mỹ thiếu nữ. Mặc trên người bạch sắc đầu bếp phục, xem bộ dáng là cái đầu bếp. Cái này mới là lạ, to như vậy cái cửa thành, đi ra nói chuyện lại là cái đầu bếp, còn là một nữ. Bất quá Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ thiên cấp tông nội môn đệ tử Lâm Long, dâng tặng tông phái chi mệnh đến đây cùng dị tộc chiến đấu. Thiên cấp tông đệ tử, thiên cấp tông đệ tử đoạn thời gian trước đã tới rồi. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Hay là nói ngươi là yêu tộc biến hóa nhân tộc, muốn gạt ta mở cửa thành ra? Ha ha, không nói ta không thể mở cửa thành, tự là có thể khai mở cũng sẽ không cho ngươi mở đích. Không phải, ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta thật sự là thiên cấp tông đệ tử, ngươi đem tại đây quản sự gọi tới. Hắn biết đến, tông phái cùng hắn bắt chuyện qua, Lâm Long khó được cùng một cái nữ nhân nói nhảm, xem xét cũng không phải là quản sự, thuần túy đều là lãng phí thời gian. Ha ha. Bọn hắn đều đi ra ngoài cùng dị tộc đại chiến. Ngươi để cho ta gọi thủ lĩnh đi ra. Bọn hắn tại Vô Tẫn Đại Hải ở đâu? Lâm Long hỏi. Ở chỗ này Tây Phương. Ngươi đi thẳng có thể chứng kiến. Ngươi bây giờ cũng có thể đi. Nếu như ngươi thật sự là thiên cấp tông đệ tử, đến lúc đó khả dĩ đi theo đám bọn hắn đồng thời chờ. Về, đa tạ. Nói xong Lâm Long trực tiếp ngự kiếm ly khai. Trông thấy Lâm Long ngự kiếm, nữ tử trực tiếp đã tin tưởng Lâm Long dị tộc người có thể không biết ngự kiếm. Cái này là nhân tộc duyên dáng, dị tộc đạt tới ngự kiếm kỳ thực lực chúng trực tiếp có thể bằng vào thân thể phi hành. Không nói chúng học không biết ngự kiếm chi thuật, mà là chúng khinh thường đi học tập. Đối với dị tộc mà nói, nhân tộc hết thảy đều tựa như cứt, là không thể nào đi bắt trước. Đi học tập, thật đúng là một cái kỳ quái thiếu niên, mới ngự kiếm trung kỳ, một người cũng dám đi chiến trường. Không biết ngươi có hay không mệnh trở về. Thiếu nữ nỉ non một câu, trực tiếp theo trên tường thành biến mất. Tuy nhiên là tại đây đầu bếp, nhưng là có ngự kiếm đỉnh phong thực lực. Có thể người ở chỗ này, tuyệt đối là đồng cấp cái khác người nổi bật. Coi như là nấu cơm cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Long giờ phút này đã lao tới chiến trường. Hắn phi hành đã hơn nửa ngày còn không phát hiện bóng người, chợt nghe đến rung trời tiếng chém giết. Cùng tiếng hò hét, cùng với chiến đấu phát ra tiếng nổ mạnh. Có thể tưởng tượng, trên chiến trường nhất định rất náo nhiệt. Lâm Long đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Trong cơ thể nhiệt huyết tại lan mình, đi vào linh vực thoáng chớp mắt cũng không sai biệt lắm nửa năm thời gian rồi. Hắn còn một mực không có chiến đấu qua. Lần này rốt cục có cơ hội, hy vọng dị tộc sẽ không để cho ta thất vọng, bằng không thì một điểm tính khiêu chiến đều không có. Lâm Long nói xong, mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Trải qua 2 giờ rất nhanh phi hành, hắn rốt cục xem được rồi bóng người. Đều tại mấy ngàn mét trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt người. Rất nhiều mặc thiên cấp tông y phục đệ tử, còn có những tông phái khác cùng tất cả thế lực lớn. Tối đa hay là mặc áo giáp, ngực áo giáp châu ấn có chiến thần 2 chữ thành viên. Bọn hắn so những tông phái kia cùng thế lực người càng thêm hung mãnh. Mọi cử động tràn ngập cường đại sát khí. Rất rõ ràng, những người này đều là chiến trong sân càng già càng lão luyện. Xem của bọn hắn Lâm Long đã biết rõ. Đây chính là hắn phụ thân sáng tạo thế lực, Chiến Thần Minh. Tuy nhiên hiện tại Chiến Thần Minh không bằng cha hắn tại thời điểm Chiến Thần Minh. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lâm Long cũng biết, một cái thế lực không có khả năng một mực huy hoàng. Mượn hắn Tử Tiêu Minh mà nói, hắn tự rất rõ ràng, có lẽ trải qua mấy ngàn năm mấy vạn năm về sau, hắn Tử Tiêu Minh sẽ biến mất. Nhưng hắn lúc gần đi tự đã nói với Trương Tổ Kiến, mặc kệ Tử Tiêu Minh về sau như thế nào, cũng không thể ỷ thế hiếp người, làm vi phạm chính mình lương tâm sự tình. Mặc kệ Tử Tiêu Minh có thể hay không một mực tồn tại, chỉ cần làm được 2 điểm này, Lâm Long tự không trách bọn họ. Đang nhìn dị tộc, chúng cũng dị thường hung hãn, có cương thi, có lệ quỷ, có yêu quái, muốn đại ma, rất nhiều chủng tộc, chúng liên hợp cùng một chỗ, nhau nhau cùng nhân tộc cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn thật giống như thương lượng tốt một giống như, đối với cùng thực lực người ra tay, dù sao nếu chúng khi dễ nhỏ yếu, nhân tộc cũng có thể. Tuy nhiên chúng thủy hỏa bất dung, nhưng vẫn là phi thường có ăn ý tìm kiếm đối thủ thích hợp. Lâm Long xem trong nội tâm lửa nóng, đang chuẩn bị xông đi lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ khí huyết sát, cổ hơi thở này mang theo nồng đậm mùi máu tươi, thật giống như đặt mình trong tại trong biển máu. Lúc này Lâm Long nhướng mày, hai tay vung lên, thư hùng song kiếm trực tiếp xuất hiện, không kịp quay đầu lại, song kiếm bay thẳng đến sau lưng một đâm, chỉ nghe phốc phốc, chấm ngoặc kép một tiếng, sau lưng lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Lâm Long đang chuẩn bị truy kích, thân hình lại cấp tốc hạ thấp. Nguyên lai vừa rồi hắn thanh kiếm cầm để chiến đấu, dưới chân đã không có phi kiếm. Không có phi kiếm, ngự kiếm kỳ pháp sư là không thể phi hành. Rồi sau đó Lâm Long không thể không buông tha cho truy kích cái con kia huyết sát. Thủ quyết vừa bấm, trực tiếp lại để cho kim tiền kiếm bay đến hắn lòng bàn chân. Sau đó mang theo hắn bay đến ngàn mét trên bầu trời. Hắn nhìn xuống chung quanh, ngự kiếm kỳ pháp sư dưới chân đều đạp trên phi kiếm. Một mực tại sử dụng đủ loại pháp thuật cùng dị tộc chiến đấu. Nếu đánh không thắng thời điểm mới sử dụng phi kiếm, sau đó lại lập tức triệu hoán phi kiếm tại dưới chân, tránh cho té xuống bị phía dưới hung thú ăn tươi. Cái này hắn hiểu được vì cái gì quản sự muốn xem hắn ngự kiếm kỹ thuật. Không có cường đại ngự kiếm kỹ thuật,